Ngự thú sư mạnh nhất, chương 227, hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, trên mình cục thịt béo đen thui phát ra vài đốm sáng, từng điểm sáng nhỏ từ từ hội tụ, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy nó đột nhiên phát sáng, tựa như một đoàn đuốc sáng đang chỉ dẫn người đi đến mọi người nghe lệnh tập trung tại một điểm, đánh mạnh vào. Dạ, vừa rồi thế cục hỗn loạn không làm được gì, có đại sư tỷ tử Hàn tọa chấn, đám người Thanh Sơn tông tựa như ăn cường dược ra sức phát công. Trùng nhện vốn không coi công kích của mọi người ra gì, bị đánh hội đồng vài cái liền sinh đau. Thân thể béo ú khẽ động khiến đất rung chuyển, càng hoảng sợ càng bị đánh đau. Đứng trên lưng nó không ngừng dùng chùy thủ đánh, Lam Đồng là người có kinh nghiệm nhất, nó vung một cái liền hất bay nàng, đám người xung quanh cũng bị tai vạ lây. Bất quá cũng khiến nó lộ ra cái bụng mềm, một khối đen xì đặc thù đâm thẳng xuống dưới vực sâu vô biên, tựa như khói nước sôi tỏa ra trước mắt mọi người. Từ lúc tìm không thấy Nghệ Nhàn, thì Lôi Long kia cũng biến mất. Tạ Anh vẫn không từ bỏ ý định đi tìm, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Nàng lại bị Nghệ Nhàn hố. Tạ Anh, đại sư thì, Tử Hàn tức giận nói, đứng ngốc ở đó làm gì còn không mau ra công kích. Tử Hàn đại sư thì tức đến dậm chân, vô số băng chùy mang theo lôi linh đánh về phía trùng nhện, lôi tùy tức sắc thoáng lướt qua cái nheo mắt của Tạ Anh, sau đó liền bị băng chùy khắp trời che lại, dường như có thứ gì đó lướt qua suy nghĩ của nàng, Tạ Anh không rõ lắm. Đại sư thì, mấy thứ này rốt cuộc là gì? Tử Hàn nghiêm mặt khó chịu, chỉ một thân dính đầy đất thôi cũng đã rất không vui rồi. Nói nhảm cái gì, cốt sang một bên. Tạ Anh, lôi vòng cũng băng đồng nhất thành một, Tử Hàn đánh về phía trùng nhện 3 lần, Tạ Anh đánh thêm 2 lần nữa, một bên đánh một nơi, nhưng đều đánh vào một chỗ tựa như đang so đấu ai đánh thủng bụng trùng nhện xui xẻo này trước. Nghệ Nhàn còn chưa biết hai người kia đang ở ngoài so cao thấp thân ở trong bụng tiểu trùng này, nàng bị lắc qua lắc lại chóng mặt muốn ói. Nếu không có quang linh tinh lọc trên tay, có thể duy trì thanh lọc cơ bản trên người, thì chắc chắn lúc này nàng ói đến quên trời đất. Quang diễn, quang cầu chợt đánh về một phía, đám rối nhỏ mang theo quang tựa như chim tản ra khắp nơi, thậm chí còn xếp thành hình la hán, lắc lư theo quang cầu muốn rơi rụng. Bên trong có Nghệ Nhàn, quang diễn hai người thả quang cầu sát khí, bên ngoài có Tử Hàn, Yến Sương, Tạ Anh cùng đám người Lam Đồng dùng bạo lực khai hoang, tiểu trùng nhện tựa như ăn nhầm đồ, đau đến nhe răng trợn mắt không di chuyển được. Lần này rằng co không biết qua bao lâu, bụp, tựa như khí cầu, bị thủng một lỗ lớn. Âm thanh bụp này vang lên rất nhẹ tựa như tiếng kèn thổi vang thắng lợi. Nghệ Nhàn cùng quanh diễn không để lại dư lực liền thả quang linh tinh lọc, đám khói đen trong cơ thể trùng nhện cũng bị đánh lui với sự cố gắng của các nàng. Bất Tử Điệp hưng phấn vỗ cánh, nhanh, nhanh, bổn yêu thấy ánh sáng rồi. Lắc qua lắc lại, sóc này hồi lâu có thể thấy bên ngoài công kích không hề ngừng nghỉ. Nghệ Nhàn nghe Bất Tử Điệp gieo hò trong lòng cũng nhẹ xuống, tựa như rời được tảng đá lớn mà ung dung, đám rối nhỏ được nàng cảm hóa cũng vung tay múa chân gieo hò. Ánh sáng chói mắt, Nghệ Nhàn cố gắng mới thấy được chỗ vang ra tiếng vừa rồi. Bất Tử Điệp vẫn còn đang không ngừng chửi bậy, tiểu trùng nhện kia, ngươi dám ăn bổn yêu cho ngươi vỡ bụng luôn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Nhàn đem con bướm ồn ào trướng mắt hất qua một bên, ngưng tụ lôi linh lần nữa phá vỡ cái lỗ này, ở đây chờ càng lâu, thì hít phải khí đen càng nhiều, tiểu gia hỏa trong bụng đã náo loạn lần thứ 3 rồi, nàng nhịn không được khẽ vốt bụng. Ngoan, ra ngoài rồi tìm đồ ăn cho ngươi. Quang diễn chợt quát to một tiếng, Nghệ Nhàn theo quán tính chợt quay đầy, liền thấy hắc khí tựa sóng biển nổi điên cuộn trào lao đến, vốn lui binh cũng không phải sợ các nàng, mà là có ý dẫn viện binh theo đến tấn công, Nghệ Nhàn nhanh chóng thả hai cái lồng năng lượng cố gắng ngăn cản. Làm gì vậy, Bất Tử Điệp kinh hô, trốn, Nghệ Nhàn cảm giác được một cơn gió lạnh xoẹt qua đầu, cái này giống cảm giác sắp chết trước kia khiến nàng xuất mồ hôi lạnh, bụng quặn đau. Vì có Bất Tử Điệp nhắc sớm, nàng mới tránh được đúng lúc mới không bị cầu đen kia đánh trúng. Toàn thân cầu đen thui tựa như mực so với con trùng nhện xui xẻo kia còn đen hơn, toàn thân tỏa ra ám linh nồng nặc khiến quang diễn nhắm bên này liên tục. Bất Tử Điệp không ngừng hét lớn, gọi một đám bướm bay đến. Trong tầm mắt Nghệ Nhàn là một mảng màu vàng xanh xanh, không còn gì khác. Quang diễn cố gắng chống lại hắc khí còn phóng quang linh về phía viên cầu kia. Bất Tử Điệp, ma linh, là ma linh. Nghệ Nhàn có cảm giác cái cục màu đen kia hình như bị ai đó triệu hoán. Không ngoài dự liệu của nàng, đây nhất định là viên cầu này nhảy lên để đảo ngược tình thế. Không phải ngươi nói ma linh được trùng nhện bảo vệ sao, còn đang nương thân dưới vực sâu. Bất Tử Điệp gà dù một chút lại ngạo nghễ phản bác. Tiểu trùng này sắp bị các ngươi đánh chết, ma linh dĩ nhiên cũng phải xuất hiện. Nghệ Nhàn, nghe lời này, cảm giác ma linh hiện thế hình như là vì các nàng. Xoạt, xoạt, Bất Tử Điệp hét lớn, hợp đàn liền bị ma linh đánh trái đánh phải, sau đó rơi rụng trên đất, đến cả đám rối nhỏ lên hỗ trợ cũng bị đánh rung, nháy mắt liền biến thành cái lá, còn bị hắc khí thôn phệ không ít. Viên cầu ổn định giữa không trung, lượn một vòng lại lao về phía Nghệ Nhàn, tựa như nhận ra nàng. Nghệ Nhàn tránh vài lần, không được, quả cầu này độ nhạy rất cao, vèo vèo đã chặn được nàng, đem quỹ tích của Nghệ Nhàn đọc rõ ràng. Nàng bị viên cầu bức có chút chật vật, cộng thêm bị giới hạn trong cơ thể tiểu trùng, đến cả tìm một chỗ trốn cũng không được. Bất Tử Điệp, một đỡ, hai cản, ba ngăn, nó hét một tiếng, một đám bướm cùng đám rối nhỏ được nàng luyện chế chớp mắt liền bị diệt sạch. Nghệ Nhàn nhìn hài cốt đầy đất, khóe mắt chực nhảy. Còn phải tiếp tục như vậy sao? Bất Tử Điệp thấy lửa cháy còn đổ thêm dầu. Ma linh này hận ngươi tận xương a, không chỉ hận Nghệ Nhàn tận xương, mà đến cả Quang Diễn là thú một sừng truyền phóng quang linh nó cũng không tha. Quang Diễn là hài tử chính trực, đối mặt với viên cầu vẫn không lùi bước. Qua vài lần Nghệ Nhàn cảm giác được thân mình Quang Diễn lại nhạt đi vài phần. Ngươi dụ nó đến chỗ đó, ngay chỗ đánh thủng vừa rồi, chúng ta mới có thể ra ngoài được. Hừ, Bất Tử Điệp không tình nguyện tiến đến, một cầu một bướm chơi trò đuổi bắt đúng là nhanh đến kinh người, chỉ vài hơi công phu chỉ còn lại hai đạo tàn ảnh. Nghệ Nhàn trong chốc lát cũng không phân được đâu Bất Tử Điệp, hai tay nàng chuẩn bị chờ thời cơ, rồi căn dặn Bất Tử Điệp xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Tử Điệp lóe lên, viên cầu cũng nhanh phản ứng, lúc này chạy về phía Nghệ Nhàn, lao thật mạnh dường như muốn đâm chết Nghệ Nhàn. Nghệ Nhàn chật vật tránh vài cách, liên tục làm vài động tác mệt mỏi liền gạt được quả cầu này, nàng trở tay ném ra một đạo lôi tùy, Quang Diễn trên không liền phóng quang cầu, lôi đụng hỏa. Rầm rầm, tiếng nổ ầm ầm, đám người Tử Hàn bên ngoài liền thu thế tiến công, nhảy khỏi vòng nguy hiểm, hành động này rất sáng suốt. Nghệ Nhàn cùng Quang Diễn, Bất Tử Điệp bị văng ra khỏi cái lỗ thủng trên bụng trùng nhện. Nghệ Nhàn quen tay quen việc còn làm lồng năng lượng sẵn, cho nên bị văng ra cũng không bị gì. Ngược lại viên cầu bị lôi đánh trúng, liền mất tích. Bụng trùng nhện bị Nghệ Nhàn đánh thủng một lỗ lớn, điên cuồng dễ dùa. Thậm chí trước khi chết còn muốn bạo phát lớn, khiến mọi người chật vật chịu không nổi, cuối cùng bị Phượng Hoàng cùng Đại Sư Thì và đám người kia đồng lòng chấn áp, trùng nhện cũng ngã xuống, vung lên vô số bụi đất. Dường như lần, đã đem nguy hiểm từ trứng nước bóp chết. Nghệ Nhàn tiêu hao quang linh quá nhiều, bị dư chấn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, cũng may có Lam Đồng đem nàng rời trận địa nên mới tránh được uy lực tiểu trùng bạo phát. Hiện tại, ngươi cảm giác thế nào? Nghệ Nhàn lắc đầu, ta vẫn khỏe, ngươi thì sao? Lam Đồng siết chặt nắm tay đưa đến trước mặt nàng, hai tay mở ra cho nàng nhìn, trên da thịt ngoại trừ có chút vết chai thì không có vết thương nào quá lớn. Bộ thần cốt này thực lợi hại, rèn thể thành công. Có thần cốt gia trì, hơn nửa năm ở trong ý thức hải đối luyện, Lam Đồng quả thực đã đem một thân tu vi của thần cốt tiền bối tiêu hao đến 7-8 phần, vậy thì trải qua từ kiếp ở Tạ gia cũng nắm chặt được 7 phần. Nghệ Nhàn còn chưa kịp vui mừng vì Lam Đồng, thì thấy Đại Sư Thì mang theo Tạ Anh mặt âm trầm đi tới, còn có Yến Sương đang bay xung quanh, còn có đám người Tạ gia đang cố bắt nàng chơi trò diều hâu vồ gà con. Nghệ Nhàn, ách, không biết bây giờ chạy còn kịp không? Nghệ Nhàn nhắm mắt lại, Tử Hàn còn chưa nổi giận, nhưng Tạ Anh một bên đã cười gằn. Được a, ngươi còn biết dùng Tạ gia làm bia đỡ đạn, chuyện lôi long kia ta tạm không tính với ngươi, cũng đến lúc ngươi nên thực hiện lời hứa của mình rồi a, Phượng Hoàng kia còn không phải của Tạ gia a. Nghệ Nhàn liếc nhìn sắc mặt Đại Sư thì quả nhiên, Tạ Anh không đề cập đến thì thôi, vừa nhắc đến tựa như đâm trúng bia. Sắc mặt Đại Sư thì có thể so với Bao Công, nhiệt độ quanh thân hạ không ít, nhưng Tạ Anh lại không thể cảm nhận được. Khoan đã, trùng nhện vừa chết, đám chim sẻ tham lam kia liền lao lên, tay cầm đủ loại khí giới đâm vào thi thể trùng nhện, đa phần đều đang muốn lấy bảo vật trong người tiểu trùng này về nghiên cứu, dù sao, trên mình huyễn thú bình thường đều có bảo vật, nhất là huyễn thú cao cấp. Mà tiểu trùng này vô luận là hình thể hay lực phá hoại thì đều đủ đạt danh xưng là cao cấp, nhưng đám người kia chỉ biết một mà không biết hai. Sắc mặt Nghệ Nhàn đại biến, chợt đứng dậy kêu đám người kia. Đừng đến gần, còn có một con ma linh. Ma linh vừa bị quang lôi cầu đánh còn đang nằm trong cơ thể trùng nhện, Nghệ Nhàn bị trùng nhện hấp dẫn, phải dùng cảm giác lạnh lẽo sượt qua mới có phản ứng được, thứ đó sức chiến bưu hãn, sao có thể bị quang lôi cầu đánh một cái là chết được. Có bẫy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người kia nghe xong có hiểu hay không còn chưa rõ, Nghệ Nhàn vừa nói xong, cũng cảm giác được mặt đất rung chuyển không ngừng, ầm ầm nứt ra, trùng nhện vừa chết lại chậm rãi nâng đầu lên, cái đầu đen thui xuất hiện hai cái lỗ đen xì, hắc khí từ đó không ngừng tràn ra. Đám người gần trùng nhện nhất còn chưa kịp chạy, tựa như sủi cảo toàn bộ rơi xuống cái khe vừa nứt, xoay người muốn chạy trốn liền bị hắc khí bám lấy, hắc khí xâm nhập mọi nơi, từ ngũ quan đến da người tích tắc từng người biến thành xương trắng. Thế cục trong sân nháy mắt thay đổi. Tử Hàn, Ma Linh, Nghệ Nhàn, phải, nó hẳn là nằm trong thân thể trùng nhện, phải cẩn thận với nó. Một viên cầu nhỏ cùng với hai từ thể tích không khác nhau, nhưng lực phá hoại lại kinh khủng gấp 10 lần. Ngay cả Bất Tử Điệp có mắt trên đầu còn phải nghĩ tránh né, Nghệ Nhàn buồn, vô cùng buồn, nhất là vừa thấy nó mới chết, giờ lại. Sống, lại, Tiêu Điệp đại nhân, có thể cho quay lại khoảnh khắc lúc chúng ta đi ra khi đó không? Ta muốn gờ yêu ta ết chết ma linh trước, Bất Tử Điệp được nàng gọi một câu. Đại nhân, trong lòng liền mỹ tư tư, hồn nhanh bay lên đến trời, tâm tình khá tốt, đôi cánh vô dụng lại vỗ mặt Nghệ Nhàn. Quay về thời không có hạn chế cái này, quá phí sức bổn yêu không làm. Nghệ Nhàn, hừ, ngươi sao còn vui vẻ như vậy a, cách chương.